Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chưa tan học, tôi quay xe ra về. Hôm nay giờ chứng đi xe đạp chứ không đi xe máy như thường ngày. Dự định vừa đi vừa ngắm gái ấy mà. Đi một đoạn cách trường tầm 200 mét, tôi tung tăng đạp nhanh trên đường. Đường thì vắng mà người thì thưa. Tội gì mình không chạy ẩu nhỉ? Lạng bên trái rồi lách bên phải. Tôi cứ chạy như đường này là đường của nhà tôi vậy. Chẳng nề hà ngán ngẩm đến ai cả. Ai ngờ đâu vừa đến chỗ ngã ba thì, dầm, xe con điên nào đó đâm vào giữa xe tôi. Khiến cả tôi và nó đều ngã ngửa ra đường. Chạy xe kiểu gì thế hả thằng kia? Giọng nhỏ đó la lên thất thanh. Cái đó tôi phải hỏi cô ấy chứ. Cô tông tôi mà, nhỏ đó tháo cái khẩu trang với cặp kính ra. Vừa đúng lúc tôi quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau liền nhận ra oan gia. Hừ, lại là cô à, sao số tôi xui thế nhỉ? Hai lần rồi đấy nhé. Tôi than thân trách phận. Hừ, cái đó là tôi nói mới đúng. Xui xẻo, nhỏ đó nhăn mặt cãi lại. Chẳng thèm đôi co với nhỏ đó chi cho mệt thay. Tôi dựng con xế sức người đạp lên. Xem xét coi có vấn đề gì không còn bắt đền nhỏ. May mà nó chẳng sao cả. Vẫn có thể chạy tiếp bình thường. Định quay lưng bỏ đi luôn thì thấy nhỏ kia vẫn chưa dựng xe lên nữa. Nhỏ đứng đó, tay mân mê cái đầu gối. Mặt thì nhăn lại, chắc là nhỏ đau lắm thì phải. Tính bỏ mặt luôn nhưng thấy nhỏ cũng tội tội. Đành ra tay anh hùng nghĩa hiệp dựng chống xe rồi lại hỏi nhỏ. Có sao không? Chân tôi đau quá, nhỏ nói. Đâu để tôi xem coi. Chưa kịp để nhỏ đồng ý. Tôi ngồi xổm xuống vén ống quần nhỏ lên xem vết thương. Nhỏ không kịp cản tôi lại. Chỉ biết ú ớ trong miệng mà thôi. Vén ống quần nhỏ lên. May mà con gái mặc áo dài ống quần lại không phải là ống túm nên săn lên dễ dàng. Nhỏ té xe cả chân xuống đường nên phần trước gối nát bươm hết rồi. Huyết thương tứa ra ướt đẫm cả một phần ống quần. Chân cô bị chảy rồi. Ngay khớp nên da nó căng ra khá là đau đấy. Tôi giảng giải cho nhỏ. Nhỏ im lặng không nói gì. Mặt thì nhăn lại nhìn khó coi lắm. Cô chạy xe được không? Nhỏ lại im lặng lắc đầu nguầy nguậy. Xem chừng đau quá đứng không vững nữa rồi. Tôi thở dài. Giúp người thì giúp cho chót vậy. Dắt xe đạp gửi vào một nhà người quen gần đấy rồi tôi quay lại bảo nhỏ. Để tôi trở về cho. Nhà ở đâu thế kia? Trên BN, nhỏ đáp lý nhí, được rồi cô né sang bên đi tôi dựng xe lên rồi chở cô về. Nhỏ lặng lẽ bước cả nhắc sang một bên để tôi chống chỗ mà dựng xe lên. Nhìn chiếc Novo 4 này của nhỏ còn khá mới, chắc là nhỏ mới tậu mà thôi. Nhưng hôm nay tôi tặng cho chiếc xe của nhỏ mấy vết chảy xước dàn áo. Chắc nhỏ không bắt đền tôi đâu nhỉ, cô lên xe được chứ? Ngồi lên xe rồi tôi mới quay lại hỏi nhỏ. Nhỏ lại im lặng, nhìn tôi không đáp, bất đắc dĩ tôi đành đá trống xuống. Bước tới ẵm nhỏ lên xe. Tôi hành động mau lẹ khiến nhỏ bất ngờ. Nhưng cũng chấp nhận để tôi làm gì thì làm. Dễ dãi kiểu này chắc tôi lừa bán sang TQ luôn quá. Leo lên xe, tôi để máy lên ga chạy luôn. Nhà nhỏ gần đây nên chẳng cần đội nón BS. Mà có muốn đội cũng không có nón để đội nữa. Tới nhà nhỏ may mà chẳng có anh áo vàng nào hoắt vào. Cũng đỡ, đến nơi đập vào mắt tôi là một tư dinh khá to. Lại gặp con nhà đại gia cờ MNR. Nhà nhỏ chỉ 2 tầng thôi, nhưng lại có mặt bằng khá là rộng lớn. Tầm 500 mét vuông có hơn ý, trong gara có 2 chiếc 4 chỗ. Một chiếc Lexus đen với một chiếc BMW X3. Bên cạnh đó là những chiếc xe tay ga đắt tiền. Bấm chuông cửa, vài giây sau đã nghe tiếng dép lẹt xẹt chạy ra mở cổng. A tiểu thư mới về. Còn cậu đây là... Chào Vũ, đây là bạn học của con. Nhỏ đáp, chào Vũ, tôi lễ phép thưa, có ba mẹ con ở nhà không Vũ? Nhỏ hỏi. Không con ơi, ông bà chủ vừa mới đi công tác mất rồi. Vậy à, mặt nhỏ buồn buồn. Tôi đứng đó chờ đợi xong chuyện rồi về. Khi không lại rảnh rỗi dính vào cái của nợ này nữa. Anh vào nhà uống nước nhé. xem như tôi trả ơn luôn. Nhỏ nói, thôi được rồi, không cần đâu. Tôi về đây. Ơ thế anh về bằng gì? Hai cẳng, tôi đáp rồi quay lưng bước đi luôn. Có vẻ như số tôi luôn dính với những bóng hồng xinh đẹp thì phải. Mà dính vào gái thì thường đi kèm với những rắc rối vốn có. Đành chịu khi cuộc sống luôn tồn tại những cạm bẫy bất ngờ mà. Hôm sau đi học tình hình có vẻ bất ngờ hơn. Những lúc tôi sáp lại ngồi gần Mư thì y như rằng có một con nhỏ khó ưa đến phá đám. Vâng, đó chính là con Thảo. Thư ơi, đi canteen không? Thư ơi, chỉ mình cái này với. Thư ơi, có dây thun không cho mình một cọng với. Thư ơi, cái điệp khúc thư ơi của nhỏ Thảo khiến tôi khó chịu hẳn. Vừa tính nói vài câu tình cảm với em, tự dưng nhỏ đó nhảy tới xen ngang một câu thu hút sự chú ý của em. Khiến lời nói của tôi bị nén lại trong cổ họng. Thiệt tức quá mà, GT, tức mình, tôi đấm tay xuống bàn làm cái bốp một cái. Khiến hai người đó khựng lại cuộc nói chuyện mà nhìn tôi. Chẳng còn hứng thú gì với cuộc nói chuyện nữa. Tôi bước đi xuống canteen luôn. Nhỏ Mơ Ngọc cũng vội chạy theo. EN sao thế? Tức, vì nhỏ Thảo à? Mơ Ngọc tò mò, hừ, chẳng biết con đó sinh ra trên đời này chi nữa. Tôi phát cáo, trời N nhà ta đi ghen với nhỏ Thảo à, đúng như tôi đã đoán nhỉ. Nhỏ cười, hơi đâu ghen, mà cô đoán cái chi, anh có tình ý với Mư. Nhỏ cười đắc ý, vớ vẩn, nhỏ nói trúng tim đen của tôi nên tôi giả vờ bỏ đi. Mà nhỏ nói đúng, quả thực tôi cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của nhỏ Thảo. Có vẻ như nhỏ đang cố tách tôi với em ra thì phải. Chẳng biết phải tính sao đây. Cách chương.